Trường sinh giới, chương 667, Thủy Tổ Long, góc truyện audio.com, người đăng, boss ba con tổ long tranh đấu, ở trên bầu trời hy dai gao thê, mở long tộc chưa bao giờ co hoai thế. Một con toan than đen thui to như núi lớn, bốc lên ma đến, như la một cái thai cổ mau đen ma sơn liên minh bất tận. Một đầu khắc thi lại toan than đỏ đậm, làm như thất huyết to lớn miệt mảnh co khối từng khối huyết chi bị đinh vào trên người, sát khi lẫm liệt. Con thứ ba thi lại thanh mau sam bạc như là nước thép đúc ma thanh to lớn long mục rất muốn hai cai trống trải hồ nước to điểm ở khổng lồ đầu dòng chen. Ba con tổ long, mỗi một đầu song ghi ác đều sắc bên ma lại cứng rắn, lập loe hao quang san lạn, con sắc bên kia vốt rồng cang không cần phải nói, co lạnh lẽo anh kim loại đang lấp lanh, khiến người ta hoài nghi chung no có thể trực tiếp vồ xuống nhật nguyệt sao trời. Tiêu, thần một suốt nhận ra trinh la hắc long vương, xích long vương, nghịch long vương, thăng cấp thanh tổ long trung cực thanh long. Năm xưa càng có mười mấy con long vương nhỏ tranh đấu, cho đến hôm nay, mới chính thức công bố ai mới thật sự là vương giả, song lớn đao xa, 30.000 năm mai rũa, rốt cục ít thiều man che mặt bi ẩn. Một tiếng rồng gầm chấn động non song, hắc long vương lưng chen truyền ra từng trận tiếng leng keng, một thanh khổng lồ thanh kiếm từ xương sống bên trong chậm rãi rắt ra, long lanh ra ánh sáng trôi mắt man chen trời thai dương triệt để ảm đạm phai mờ. Năm đó, Hắc Long Vương đa từng ia theo qua Ngưu Nhan, ở rừng rậm tộc Cung Man tộc trọng địa chiếm được Long tộc chi bảo thanh kiếm, sự mạnh mẽ của nó là không thể nghi ngờ, ở tiểu Long Vương bên trong có thể nói số 1 số 2, lên cấp tổ Long chuyện đương nhiên. Cho tới xích Long Vương, nhưng là một, cái khắc loại trời sinh khát mau hiếu chiến, quanh than đỏ đậm như mau, như là bao trước no mọt đời chan ngập mau tê cung giết sóc. Trên thực tế, xác thực như vậy, xích Long Vương năm xưa cung độc co kiếm ma thất tan sau, trải qua rất nhiều chảy mau đại chiến, cung bác tộc tranh đấu, cung dị giới người đuổi giết chiến đấu than rồng từng đứt đoạn không xuống mấy chục lần, có thể nói no có thể sống sót có thể xưng tụng la một cái kỳ tích. Đây là một con ở trong tuyệt cảnh đột phá xích huyết tổ long. Cho tới nghịch Long Vương, không cần nói tỉ mỉ, hắn là trong long tộc trời sinh đấu long, một bước một cai vết chan, là từ nghịch cảnh bên trong trưởng thanh phi thường chan thật. Sinh ra thì không nên cùng cai khắc tiểu long vương so với trinh la cung binh thường tiểu long chiến đấu, mỗi lần đều vết thương đầy rẫy, phi thường nhỏ yếu thế nhưng no co bất. Khuất đấu chi, khổ sở cầu sinh ma trường thanh, một cai binh thường tiểu long kiên nhẫn theo đuổi lột xác cuối cung trường thanh len thanh chiến tổ, sau đó thăng hoa vi la tổ long, no thanh cung tự than nỗ lực co quan hệ, vốn sinh ra đa kem cỏi, ngay sau bu đắp tiêu thần đa từng tận mắt chứng kiến qua tiểu quật long trường thanh kỳ tích. Ba con tổ long xuất thế, đi tới to long thon bầu trời, xoay quanh ở động lại hoang ha chen. Loại này thần ma cảnh tượng kỳ dị tự nhiên gây nên khoa học kỹ thuật không do độ cao quan tâm, bọn họ cẩn thận ma lại cẩn thận quản chế nơi này tất cả. Ba con tổ long rít gào, bọn họ tranh đấu lẫn nhau than thể cao lớn chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Thủy tổ long di lưu lại tinh không, mở ra chớp mắt liền bị ba con tổ long cảm ứng được dù cho la cung tộc giờ khắc này cũng không có thể nhường cho. Vòng tay từ ngọc bên trong phong ấn co thủy, tổ long một tia tinh hồn, trở về hoang ha bản thể chớp mắt liền kích hoạt rồi thủy tổ long khổng lồ long thể sức sống. Đây đối với long tộc tới nói, quả thực là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, cường đại như hắc long vương, xích long vương, nghịch long vương khó có thể chống đối. Oanh, ba con tổ long đép xuống, ở động lại thanh thạch trạng hoang ha phía trên xoay quanh chiến đấu, tranh cướp thủy tổ long đạo thống, kế thừa thủy tổ long tất cả, ba con tổ long không ai nhường ai. Cũng không phải nói chung nó không biết tiến thủ, mà là thủy tổ long lưu lại tin tức để cho bọn họ tới tranh cướp, đến kế thừa cường giả vi ton, thủy tổ long muốn cho người thắng say len cao hơn căn cơ. Ánh sáng loe len, xa xa đứng ở tổ long thon nguyên chỉ trên nha cao tầng, như la lụa mỏng bình thường bị gió thổi len, nhẹ nhàng rơi vào phương xa. Oanh, còn lại cái kia mảnh, đất chống một trận run rẩy như coi như không, biến mất hơn 3 vạn năm tổ long thon hiển hiện. Bất quá, nhưng xem ra phi thường xa xôi, thật giống là ở vũ trụ một mảnh khắc phần cuối, cách xa nhau vo tận tinh không, cách xa nhau vo hạn thời gian, trung gian tự cách không vượt qua hồng cao. Tiêu thần nhất thời vo cung kích động than thể gần như khẽ run rẩy. 30.000 năm, hắn từ đầu đến cuối la đi một lần ra du tử, co ra không thể trở về, co người than không thể gặp lại, loại cảm ghi ác đo phi thường khó nhịn. Trước mắt tổ long thon đột nhiên tai hiện thực sự ra ngoài hắn dự tinh. Loang thoang, tiêu thần do giang, to thuyền rồng xuất hiện hay không cung cai kia vong tay từ ngọc co lớn lao liên hệ. Năm xưa trong thon lao nhan đa từng nói cho hắn, hồng hoang cổ thon từ xưa tới nay, đa từng nhiều lần phát sinh sự tinh kỳ dị, con người cả thon ngủ say, cổ thon biến mất sự tinh phát. Sinh, bất qua mỗi cách 100.000 năm sau cổ thon sẽ tự động xuất hiện. Mà vong tay từ ngọc truyền thừa cửu viễn, vẫn bảo tồn ở hồng hoang cổ thon bên trong. Ba vạn năm trước, hắn không cẩn thận đem vong ngọc thất lạc mới dẫn đến sau đo tổ long thon trước sau không thể tai hiện. Rồng gầm rung động trên tầng trời, ba con tổ long danh trước oan sau, hướng về tổ long trong thon phong đi. Tiêu thần bỗng nhiên tỉnh dậy, cất bước tiến lên, bất qua trước khi rời đi, hắn đem trên mặt đất vỡ vụn vong tay từ ngọc cất đi. Bốn đạo vong hình trước sau đi vào cái kia mảnh hư vo sao thiền, thời không bên trong. Như là một bức tranh sơn thủy, mộc mạc mong lung, sương mờ u phun trao, nhìn như rất gần, cách xa nhau xa soi vo tận. Tiến vào mảnh này đặc thu địa vực sau, cũng không hề chan trinh bước vào tổ long trong thon, nhìn thấy nhưng tiết không tới, loang thoang lam cho người ta một loại. Cảm ghi ác thật sự phi thường xa xôi, như là cách một vùng vũ trụ. Hống, một tiếng tuyên truyền ghi ác ngộ rồng gầm chấn động chưa thiên vạn giới tùy tổ long dây rùa. Hóa đá hoang ha chậm rãi xoay quanh ma len, cũng hướng về tổ long trong thon bay tới, chậm rãi đi vào ở trong. Nay một lần, thậm chí đa kinh động thiên giới, có cường đại thạch vương mo xuống đang sợ thần niệm hướng về nơi này nhìn quét ma đến. Thai cổ hồng hoang những lao ra bị đa kinh động đủ để chứng minh sự tinh không bình thường. Cho tới cửu trao khoa học kỹ thuật văn minh thi lại ở la quét hình, ghi chép các loại số liệu đến phân tích bọn họ rất lý chi, đều ở khắc chế, không có lấy mặc cho chen ha qua kích hành động. Chất liệu đa thủy tổ long tiến vào vùng hư không này chớp mắt trải khắp thế giới nhất thời dần dần do giang len, xa xa toa kia hồng hoang cổ thon không lại mở ảo hư vo co. Thể nhìn thấy cái kia thon trước gia đình kia một cái đại hoang cầu mới nằm xuống ngủ say, thậm chí có thể thấy do no khoe miệng mụn nước nhỏ xuống. Bất qua thấy do la một chuyện, tiếp cận lại la một chuyện, khoảng cách tựa hồ la cố định tiến lên trước một bước tổ long thon liền lui về sau một bước tự vĩnh viễn không cung xuất hiện. Đang lúc này, theo thủy tổ long khổng lồ than thể mua ma vào, ba con tổ long tranh đấu căng đem kịch liệt tuy rằng không có tinh mạng tương phô thế nhưng la cũng biểu hiện ra từng người thực lực chan trinh. Không sinh tử đối mặt nhưng la phi thường hung hiểm, long tộc truyền thừa nhưng la truyền cường bất truyền yếu, cường giả AP chế người yếu. Tổ long hai hai không gặp gỡ, bằng không thì đem tuyệt diệt mấy tộc pha hủy long tộc căn cơ. Trước mắt ba con tổ long xuất thế tự nhiên lam trai long tộc truyền thuyết. Bất qua tất cả những thứ này đều không có cần thiết tuần hoan, năm xưa bị tổ long long tộc đều từ lao diệt vong, bọn họ là cuối cùng ba con cổ long, long đảo trung long cung với nam hoang lao long đời sau đều tuyệt diệt hết, bao quát thanh long vương và bích long vương các loại. Mà trung long cao diệt cũng tạo thanh nay ba con cổ long. Đặc biệt cường đại thanh tựu tổ long, sắp sửa hấp thu vạn long tinh khi ở cả thiên địa này cũng không biết phiêu tan bao nhiêu vong long tinh khi. 30.000 năm qua toàn bộ bị ba long chậm rãi hấp thu, không nói là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất tổ long cũng kém. Y hơn nhiều, ánh sang loe len, đang lúc này thủy tổ long khổng lồ than thể đột nhiên thu nhỏ lại, hoa thành một cái hình người, sau đó đột phá thời không, nàng một minh phi hành như tổ long trong thon. Đó là một cái đoan trang thanh khiết thạch vương, tuy rằng nữ thạch thể, nhưng cũng làm cho người ta an bình an lành cảm ghi ác. Nàng ở tổ long thon đầu thon ngừng lại, sau đó lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hiền lành khuôn mặt hướng về một thủy tổ long con co sinh mệnh hay sao? Tiêu thần đặc biệt khiếp sợ, hắn rất muốn hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế nhưng ha miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra được, hai người khoảng cách một mảnh hư vo, không đạt đến. Đang lúc này, ba con tổ long đại chiến tiếp cận kết thúc, ba con tổ long thế lực ngang nhau, khó có thể phân ra thắng thua. Chung nò ba cái cũng không hề bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, không có hai con tổ long liên hợp đối phó một đầu khắc ma chỉ là dựa vào thực lực chan trinh xác minh lẫn nhau cùng thi quyết. Không có tư tam, có chỉ là quyết ra người mạnh nhất công bằng thái độ. Dầm dầm dầm, đang lúc này, liên tục không ngừng va đập tiếng vang bên trong, ba con tổ long toàn bộ bị thương nặng, không đang. Tề, ánh sang loe len, mảnh nay thời không cung ngoại giới triệt để ngăn cách nguyên bản chư thiên thạch vương liền rất khó phát hiện bên trong đến tột cung, giờ khắc này càng bị triệt để chặt đứt nhom ngo khả năng. Cửu trao chen, hoàng hà thủy như là ít đi cai di cung năm xưa rất khác nhau, theo tổ long thon bong hình chen mặt đất biến mất cửu trao văn minh chung rốt cục thở dai một cái. Oanh, một tiếng rung mạnh tổ long trong thon co một cỗ cường đại long khi bao phủ tới, chấn động tam hồn, khiến người ta sợ hãi. Cái kia rơi xuống ba con tổ long toàn bộ bị cuốn tới, bị triệu hoan đến tổ long thon trước cùng lúc đó tiêu thần tùy tung ma động tiếp cận đến tổ long thon phụ cận. Mạnh nhát truyền thừa mở ra, đang lúc này cái kia đoan trang thanh khiết nữ tử phát sinh âm thanh như thế. Vò tận thần quang bao phủ ba con tổ long, chuyện này khiến cho tiêu thần rất giật. Mình không phải mạnh nhát truyền thừa sao, làm sao bao quát ba người, không cần ở đấu vo sao, ba con tổ long đồng thời chung cử. Ngay khi hắn nghi ngờ không thôi thì, khắc một anh hao quang quét tới, đem hắn cũng bao phủ, khổng lồ sinh mệnh tinh khi hướng về nơi này cuồn cuộn không ngừng tụ tập ma đến, còn có một đạo đạo thần bi dấu ấn. Tiêu thần chớp mắt biết được rất nhiều chuyện, biết được thủy tổ long từ lâu vẫn lạc, nhìn thấy trước mắt bất qua là thủy tổ long một tia tinh hồn dấu ấn, bị phong ấn ở vong tay từ ngọc bốc. Tiêu thần cảm thấy này ưng ấy hoàn toàn thuộc về long tộc, hắn không nên gia nhập vào loại sức mạnh này kế thừa ở trong, cuối cùng hắn đem thủy tổ long tinh nguyên không suốt nào bảo lưu lui về, hướng về ba con tổ long phun trao ma đi. Này cũng không phải lập dị, cũng không phải tự cho la thanh cao, hắn muốn tu tập thiên bi huyền cảm. Ngộ bản nguyên của đại đạo, loại này tổ long tinh không đối với hắn ma nói, cũng không phải thiết yếu, con không bằng thanh toan chan trinh vo cung cần thiết no ba con từ trước tới nay mạnh nhát tổ long. Thủy tổ long tinh vo đối với chung no tới noi cực kỳ trọng yếu, thậm chí cường thịnh qua bản nguyên của đại đạo, long tộc đặc biệt con đường khắc với tất cả mọi người, long tộc tinh không là cội nguồn, có thể nhen lửa chung no trong huyết mạch tần sức mạnh mạnh mẽ, tỉnh lại ra tối rồi giao tiềm năng, như vậy mới có thể bọn họ cuối cùng lấy long nguyên dựng dục ra thuộc về minh vo thượng dấu ấn đại đạo. Bất qua, đối với những hình ảnh kia tiêu thần cũng không hề buông tha, hắn muốn biết đạo thủy tổ long vì sao bị thiên bi trấn áp quá khứ, những kia dấu ấn bên trong bao hàm rất nhiều chuyện cũ. Rất nhanh, hắn bất ngờ biết được liên quan với tổ long. Một cai bi sử, truyền nhan của long, tổ long thon la thủy tổ truyền nhan của long, cũng coi như la tổ long một mạch con vợ cả. Cách chương.